Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975 cao lãnh soái khí nam thần. Nam Càng, các ngươi em đi đi vẫn là đừng tới hạt xem náo nhiệt. Thật đúng là cho rằng sửa lại cái kim cổng vòm tên là có thể bản thổ hóa sao? Z quốc bản thổ văn hóa nhưng không các ngươi như vậy thổ, KFC toàn cầu vận doanh thương người đại. Lý Khiêu khích mở miệng, ngữ khí khinh miệt, kia cũng tổng so nào đó tiêu chí lão nhân thời thượng điểm money MDD cũng bén nhọn mà hồi dỗi. Qua đi, bởi vì là ở phát sóng trực tiếp hiện trường, như vậy màn ảnh thuận lợi mà bị chụp đi vào. Các võng hữu nháy mắt liền bắt đầu một hồi chạm MDD vẫn là KFC tranh luận. Nguyên lai vẫn luôn vô pháp lại đường MDD cùng KFC cái nào ăn ngon. Gần nhất rốt cuộc thành công phân chia, KFC thắng, nhấc tay, mạch gió xoáy nháy mắt hạ gục mặt khác kem mấy trăm con phố hảo đi. Ta chạm MDD, nộn nghiêu ngũ phương chính là nói tuyệt sát. Ta chạm ai các ngươi hiểu, có hay không đồng đạo người trong, đều không thích, cái thứ hai nửa giá quá thương tổn độc thân cầu hảo đi. Cảm giác nhà của chúng ta phụ cận KFC tiểu tỷ tỷ càng xinh đẹp. Ha ha ha nhan giá trị thắng lợi. Hy vọng MDD khiến cho cảnh giác. Lần sau tuyển người muốn chiếu nhan giá trị tới. Căn bản vô pháp khác nhau hai cái nào hảo. Đối với một cái ung thư lười thời kỳ cuối người tới nói. Giống nhau là cái nào gần ăn cái nào. Ta chạm KFC. Ta chạm mạch mạch. Đấu giá hội hiện trường. Còn có không ít mặt khác công ty cũng ở kịch liệt mà cạnh tranh. Trong không khí đều tràn ngập khói thuốc súng hương vị. Bất quá đại gia cũng đều rõ ràng quy tắc. Mặc kệ là MDD vẫn là KFC, đều sẽ không lần này đấu giá chung đạt được quá lớn ưu thế. Bởi vì thư trường lý niệm là càng hy vọng có càng nhiều bản thổ ăn uống. Thức ăn nhanh văn hóa sẽ ở cái này địa phương suy yếu. Cho nên này hai nhà công ty cũng chỉ là được đến so Starbucks hơi nhiều một chút đấu giá số định mức. Mà khác lao tư cũng thuận lợi đi tới hiện trường. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Thẩm Hòa tung tích, hy vọng có thể lại cùng nàng giáp mặt nói chuyện. Nhưng mà Thẩm Hòa vẫn luôn ở hậu đài bận rộn, chu bị về trận này đấu giá hội sự tình. 10 phút sau, đấu giá hội thuận lợi bắt đầu. Người chủ trì tuyên bố đấu giá quy tắc. Đấu giá thuận lợi bắt đầu, hiện trường kịch liệt mà tiến hành, khắc lao tư ở hiện trường không ngừng mà kêu giới, tuy rằng không có Thẩm Hòa khẳng định hồi đáp, nhưng là hắn vẫn là quyết định đánh cuộc một phen, khắc lao tư không ngừng mà kêu giá cao. Cuối cùng, đường khắc lao tư thành công chụp được đệ nhất ra Starbucks mặt tiền cửa hàng tư cách thời điểm. Hiện trường bị kêu ngừng, thư trường một thân hắc, nhai đường. Bí bí mà từ phía sau đi tới trên đài, ánh mắt chậm rãi nhìn quét ở đây mỗi người. Hắn khí chất mang theo vài phần nhã bĩ, màu đỏ sậm khuyên tai từ ở đèn tụ quang hạ rực rỡ lấp lánh. Thâm thúy mà trắng nõn khuôn mặt thượng không có quá nhiều biểu tình. Nhấp môi mỏng đứng ở tại chỗ, một bộ cao lãnh bộ dáng, xoáy khí đến không được, xem phát sóng trực tiếp các võng hữu nháy mắt liền tạc. Ngao ngao ngao tương đương nam thần thật sự xuất hiện. Ta trời ạ, quá xoái, ta trái tim muốn nhảy ra. Đánh chữ tay đều ở phát run. Siêu cấp tương phản manh. Wow, nam thần hàng không hiện trường a. Này đó đại lão ở nam thần trước mặt nháy mắt liền trở nên ảm đạm không ánh sáng a. Liếm bình, ngao ngao ngao tương đương hảo xoái. Phát sóng trực tiếp không có bạch chờ. Kích động chết ta. Ha ha ha ta liền nói nam thần nhất định sẽ đến. Như vậy quan trọng trường hợp, hắn như thế nào có thể không xuất hiện đâu. Cảm giác nam thần lập tức lại muốn thượng hot search. Cái này nhan giá trị thực ổn. Đấu giá hội hiện trường các đại lão cũng kinh dị với thư trường sẽ đến hiện trường. Còn tưởng rằng hắn hôm nay là sẽ không xuất hiện. Tất cả mọi người đều ở tò mò thư trường lúc này xuất hiện mục đích. Cứ như vậy ở trước mắt bao người đi đến trước đài. Phòng chừng là có cái gì chuyện quan trọng. Hết chương.